Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 555, đây là mùi gì? Cái này là bởi vì Giang Kiều hắn nói cho ta biết trước. Hải Lam trả lời cảnh trực đến bắt trước Phật tượng là đang gây hấn với. Nhưng Hải Lam cũng không có gì ý khiêu khích. Giang Kiều không quá vui vẻ khiến Hải Lam tiếp xúc ngoại nhân, nguyên nhân chính là ở nàng mất trí. Nhớ sau khi Hải Lam chỉ số thông minh là bình thường, nhưng tình thương lại lấy được kinh người hạ xuống. Thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít kỳ quái thao tác cũng không phải là bởi vì xấu bụng. Chỉ là đơn thuần bởi vì ngốc. Khả năng chỉ có ở Giang Kiều đốt váng đầu thời điểm mới có thể khiến Hải Lam đơn độc cùng người ngoại tiếp xúc, đại khái chính là hiện ở loại tình huống này. Hải Lam đại huynh đệ, Giang Kiều hội trưởng bị bệnh trước tiên nói cho ngươi lời nói. Cái này không giống như là trong công tác quan hệ bạn bè a. Thích nghe nhất bát quái hắc hoa chử. Nhục vào lúc này điểm phá Hải Lam một câu nói này vấn đề chỗ ở. Giang Kiều đối ngoại tuyên bố Hải Lam quan hệ với hắn chính là trong công tác đồng bạn. Nhưng trong công tác đồng bạn sẽ ở bị bệnh sau khi trước tiên nói cho đối phương biết chính mình bị bệnh sao? Cũng không phải là cho ông chủ xin nghỉ bệnh. Nhắc tới ta thật giống như ở tại hội trường cách vách, ôi chao. Hắn ở nhà một mình bị bệnh, lời nói hẳn cần người trông nom. Ta trước hạ tuyến xem hắn có hay không tồn tại ở ra nãi bất ra giới cũng không quấn quýt nhiều. Như vậy từ lần trước Giang Kiều thượng môn tiếp ra nãi bất ra giới đi ra ngoài ăn chung sau, nàng đã biết rồi mình hàng xóm chính là Giang Kiều, là một vị hàng xóm cùng công hội thành viên. Đi tuyến hạ quan tâm một chút nhà mình hội trưởng bệnh tình là rất bình thường sự tình mà. Hôm nay ta vừa vặn nghỉ, cũng có thể đi nhìn một chút. Vãn Hương cũng biết Giang Kiều nhà ở đâu, cho nên hắn theo bản năng cũng đưa ra cái yêu cầu này. Chờ một chút, chờ một chút. Hải Lam rốt cuộc ý thức được vấn đề của mình chỗ. Nhưng này loại sai lầm lớn một khi mắc phải muốn đền bù đã là không thể nào chuyện. Dược Động Hạch Tử cùng còn lại công hội thành viên sự chú ý vẫn còn ở La Thập trên người thời điểm. Vô danh người công hội thành viên đã bắt đầu thương lượng có muốn hay không thành đoàn đi hội. Trưởng nhà nhìn một chút, chờ Hải Lam muốn ngăn chặn chính là lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Già nãy bất ra giới cũng đã hạ tuyến. Ở nơi này sau khi chính là Vãn Hương. Trong chớp nhoáng này Hải Lam cũng không có biện pháp tiếp tục tại sư tâm yoga hội sở đạo quán. Trong đợi tiếp, nàng trực tiếp một trận giọng nói điện thoại đánh tới đang nằm ở trên giường bệnh Giang Kiều. Giang Kiều, nhanh giúp ta một chút. Xảy ra chuyện lớn. Hải Lam giảm thấp xuống thanh âm của mình nói với Giang Kiều. Người tự ra đi lộ mặt chào hỏi còn có thể xảy ra chuyện gì? Nên sẽ không có người muốn thành đoàn tới nhà của ta quét ta chứ. Giang Kiều đang đối mặt Hải Lam sở làm sự tình lúc luôn có thể hóa thân làm ra cát Giang Kiều. Trong nháy mắt liền tính ra Hải Lam sẽ như vậy hoang mang rối loạn tới tìm hắn nguyên nhân. Làm sao bây giờ? Hải Lam có chút hốt hoảng hỏi. Ngươi không phải là có một u linh trạng thái sao? Giang Kiều nhớ không lầm lần đầu tiên gặp Hải Lam thời điểm. Còn tưởng rằng nàng là một cái u linh. Nửa trạng thái trong suốt lơ lửng ở giữa không trung thầy thế nào cũng sẽ hù được người. Nhưng là không có biện pháp hoàn toàn ẩn thân. Hơn nữa bây giờ thánh linh nhà chơi cảm giác không giống như là lúc trước. Trong thực tế dùng của ta thần thuật hội để cho bọn họ nhận ra được. Hải Lam ở về điểm này đảo là vô cùng cơ chế. Ta nghe gặp có người ở gõ cửa. Không có biện pháp, ngươi tránh trong ngăn kéo đi. Giang Kiều chỉ có thể sử dụng một cái chính mình cuối cùng tuyệt chiêu. Cái này làm cho Giang Kiều bắt đầu vui mừng nổi lên. Nhà của mình là nhị phòng một phòng khách. Một cái phòng ngủ, một cái thư phòng. Trong thư phòng có một cái rất lớn tủ gỗ đủ Hải Lam núp bên trong rồi. Đang cùng Hải Lam truyền tin xong sau, Giang Kiều trực tiếp hiện ra rồi trò chơi từ thư phòng trò chơi trong khoang thuyền tỉnh lại. Hải Lam là có chút nhăn nhó đi tới trong thư phòng liếc nhìn Giang Kiều. Đi vào, Giang Kiều chỉ trò chơi khoang thuyền bên cạnh cái đó dùng cho tàng thư tủ gỗ nói. Muốn tránh bao lâu? Giang Kiều, thân thể của ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Ngươi cho ta đi vào là được. Giang Kiều cũng không biết mình khí lực từ nơi nào tới. Đẩy sờ có chút thịt thịt cảm giác Hải Lam vào kia đang lúc tủ sách. Thuận tiện ném rồi một cái gối đi vào khiến Hải Lam đợi thoải mái một ít trực tiếp đem tủ môn tắt. Đi lên, làm xong điều này Giang Kiều thiếu chút nữa té xuống đất. Hư không ăn mòn mang đến cơ thể suy yếu hiệu quả xa vượt ra khỏi Giang Kiều nghĩ muốn tưởng. Nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên thời điểm, Giang Kiều còn chưa được không lôi kéo chính mình thân thể hư nhược mở ra cửa chính của nhà mình. Ngươi là ai? Giang Kiều mở ra cửa nhà mình thời điểm, đã làm xong bị gia nãi bất gia giới ganh chuẩn bị. Kết quả đứng ở trước mặt nữ hài khiến Giang Kiều vô cùng xa lạ. Xin chào, ta là Quân Lâm Thiên Hạ Công Hội Hội trưởng Kỳ Quân Tử. Trong thật tế tên gọi Lý Quân Như. Xin hỏi ngươi là vô danh người công hội hội trưởng Kim Thiên Bất Canh Tân sao? Kỳ Quân Tử nhìn từ trên xuống dưới người mặc mèo quần áo ngủ Giang Kiều hỏi. Ếch đúng vậy, Giang Kiều không hiểu tại sao cách vách công hội Kỳ Quân Tử hội vào lúc này chạy cửa nhà mình. Các ngươi công hội khoái nhạc du hí tên là Triệu Minh Duy. Hắn để cho ta trước tới xem một chút. Ta vừa lúc ở các ngươi tiểu khu phụ cận mua thức ăn. Đợi một hồi chúng ta chiến đội đội trưởng cũng sẽ tới. Xin hỏi Bất Canh Tân hội trưởng ngươi nơi này có thuận tiện hay không? Kỳ Quân Tử nói xong phô bày mình một chút, cầm trên tay hai túi lớn đồ dùng hàng ngày. Ta thật ra thì không có chuyện gì. Các ngươi không cần phải long trọng như vậy. Giang Kiều khoát tay một cái nhìn Kỳ Quân Tử điệu bộ. Này, rất hiển nhiên Triệu Minh Duy là dự định khiến Kỳ Quân Tử ở chỗ này làm bữa ăn tối. Giang Kiều như thế nào đi nữa cũng là Triệu Minh Duy hội trưởng. Hắn từ ra nãy bất ra giới kia bên trong biết được Giang Kiều được bệnh nặng. Còn một thân một mình ở nhà khẳng định cũng không yên tâm đối với. Nhưng vấn đề là vẫn còn ở đang ở trong ngăn kéo ngồi đâu rồi. Giang Kiều phải làm là hãy mau đem những người này đuổi đi. Như vậy, Kỳ Quân Tử đang muốn nắm chuyện này chuyển báo cho Triệu Minh Duy lúc, hội trưởng. Già nãi bất ra giới thanh âm của từ Kỳ Quân Tử sau lưng vang lên. Giang Kiều còn chưa kịp phản ứng hai cái tay liền vỗ vào trên vai của mình. Vốn là có chút suy yếu vô lực Giang Kiều trực tiếp ngồi ngã trên đất. Hội trưởng, già nãi bất ra giới bị đột nhiên ngã xuống đất Giang Kiều dọa sợ. Nàng liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống lấy tay xoa bóp một cái Giang Kiều mặt của. Rất đáng tiếc ở thế giới hiện thật trong già nãi bất ra giới không có biện pháp khiến cho lấy cái. Dì thánh quang thuật cho Giang Kiều chữa trị. Hội trưởng ngươi làm sao vậy? Nói chuyện a, hội trưởng, già nãi bất ra giới có chút lạnh như băng thủ khoác lên Giang Kiều trên mặt của. Cảm giác Giang Kiều gò má nhiệt độ sau ý thức được cái gì, đây là phát sốt chứng bệnh. Cũng quá nóng, xem ra giống như là sốt cao triệu chứng. Bất Canh Tân hội trưởng ngươi bây giờ đi bệnh viện tốt hơn. Kỳ Quân Tử nhìn liếc mắt liền nhìn ra. Giang Kiều chứng bệnh không phải là cái gì không có vấn đề phạm vi, mà là vô cùng nghiêm trọng đến yêu cầu xe cứu thương đưa đến bệnh viện cái loại này. Ta không sao, qua mấy ngày là khỏe. Giang Kiều bắt được ra nãi bất ra giới để tại chính mình trên gương mặt thủ. Đồng thời ngẩng đầu nhìn Kỳ Quân Tử nói, nếu như Tiếu gia hắn phải tới. Tối hôm nay ở nơi này ăn đi. Giang Kiều chỉ có thể lựa chọn dùng cái này một cái so sánh điều hòa. Phương án, Kỳ Quân Tử đã lấy điện thoại di động ra dự định đánh 120 rồi. Nhưng Giang Kiều triệu chứng đến tự hư không trùng tộc ăn mòn. Bệnh viện căn bản kiểm tra không ra cái gì. Có thể là Kỳ Quân Tử đã thành thói quen giống như là loại này Triệu Minh Duy kiểu giữ vững. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đem điện thoại di động cho thu về. Kia bất canh tân hội trưởng, phòng bếp có thể cho ta mượn dùng xuống sao? Kỳ quân tử lại hỏi. Xin cứ tự nhiên. Giang Kiều từ dưới đất miễn cưỡng bò dậy ngồi ở trên ghế salon. Kỳ quân tử cũng không khách khí liền trực tiếp đi vào trong phòng bếp. Cái này làm cho Giang Kiều có loại hết năm cảm giác. Ở Giang Kiều cương ở trên ghế salon ngồi vững thời điểm. Còn chưa kịp đóng lại cửa phòng lại thêm một bóng người đứng ở cửa. Tiểu vãn các ngươi đây là muốn tới nhà của ta xoa mặt trược sao? Giang Kiều dòm chính đứng ở cửa vãn hương. Bị Giang Kiều vừa nói như vậy nàng có vẻ hơi do dự có muốn hay không đi vào. Nhưng liếc nhìn như thế ngồi trên ghế salon ra nãy bất ra giới sau khi. Hay là đối Giang Kiều khẽ gật đầu một cái. Giang Kiều học trưởng ta mang đi một tí thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt. Không biết có hữu dụng hay không? Vãn Hương nói, đại khái suất không có tác dụng gì. Nhưng người không ngại có thể đồng thời ăn cơm tối. Miễn cưỡng coi như là vô danh người công hội lần đầu tiên tuyến hạ tụ họp. Giang Kiều không biết Triệu Minh Duy tới phải bao lâu. Nhưng bây giờ Giang Kiều trong phòng khách người đã quá nhiều. Vãn Hương cứ như vậy nắm một túi thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt đi tới Giang Kiều phòng khách nơi. Này có nhiều câu nệ ngồi xuống. Giang Kiều một thân một mình ngồi ở một cái một người trên ghế salon. Già nãi bất ra giới cùng Vãn Hương chính là lần lượt ngồi ở trên ghế salon dài. Trong phòng bếp đã có thể nghe Kỳ quân tử khai hỏa làm đồ ăn thanh âm của. Về sau Vãn Hương mặc dù rất để ý trong phòng bếp người là người nào cũng không có hỏi. Loại trầm mặc này đại khái kéo dài chừng 5 phút thời gian. Thẳng đến trong phòng bếp truyền đến kỳ dị hương thơm vị. Cái này một cổ mùi thơm khiến Giang Kiều thư phòng truyền đến một trận thứ gì té xuống đất thanh âm. Cái thanh âm này dọa Vãn Hương giật mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía thư phòng vị trí. Chỉ tiếc cửa thư phòng là đang đóng. Căn bản nghe không ra bên trong có vật gì. Đó là cái gì thanh âm? Già nãi bất ra giới chính là càng tò mò hơn nằm ở ghế salon dựa lưng thượng khán thư phòng. Khả năng là vật gì ngã xuống đất đi. Giang Kiều bây giờ thực sự thật tò mò tại sao Hải Lam sẽ không biến thành miêu. Muốn ta đi xem một chút à? Già nãi bất ra giới giống là tìm được đề tài. Bắt đầu rất quen thuộc cùng Giang Kiều hàn huyên. Không cần ra nãi ngươi không có chuyện làm nói làm phiền ngươi giúp ta ngâm một phần tam cửu cảm. Mạo Linh đi, Giang Kiều biết rõ loại thời điểm này không cho ra nãi bất ra giới chuyện làm. Nàng tất nhiên sẽ vọt tới trong thư phòng đi. Ngâm, yêu cầu điều hòa các loại sao? Ra nãi bất ra giới tựa hồ quên mất làm như thế nào ở trong thật tế ngâm thuốc pha nước uống rồi. Để cho ta tới. Vãn Hương lập tức nắm một hộp tam cửu cảm Mạo Linh liền đi vào trong phòng bếp. Khi nàng đẩy ra cửa phòng bếp, phát hiện bên trong bận rộn người là Kỳ quân tử sau đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Người tốt, Kỳ quân tử quay đầu hướng Vãn Hương lên tiếng chào hỏi. Chào ngươi, Vãn Hương cũng nhận biết Kỳ quân tử. Giữa hai người ở Vĩnh Tục Thánh Sở sự kiện trong từng có mạng giao tình. Kỳ quân tử đang làm nhiệm vụ thời điểm cũng thường thường hội mang theo Vãn Hương. Sở lấy quan hệ của các nàng phi thường không tệ. Tiểu Vãn, ngươi là yêu mến bọn ngươi hội trưởng sao? Kỳ quân tử cắt thẳng toàn thái đột nhiên hỏi Vãn Hương một câu nói này. Cái này làm cho Vãn Hương cầm lên nước nóng ấm tay thiếu chút nữa nắm nóng bỏng nước sôi vẩy ra. Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Nhưng Vãn Hương tay rất ổn, coi như tay súng bắn tỉa nội tâm của nàng mặc dù sẽ hoảng. Nhưng thủ tuyệt đối sẽ không run, ở trong game có thể nhìn ra, ta rất ngạc nhiên ngươi vì sao lại thích bất canh tân hội trưởng. Kỳ quân tử coi như cô gái dĩ nhiên cũng rất thích bát quái. Dĩ nhiên nàng hỏi vấn đề này cũng không phải là từ bát quái mục đích. Ta lớp 12 một năm kia chơi đùa không được thánh linh. Điện thoại di động cũng chỉ có thể dùng truyền tin công cụ. Vãn Hương một bên ngâm dược tề vừa nói. Khi đó nói chuyện phiếm nhiều nhất người là hắn. Ta có thể cùng Giang Kiều học trưởng hoặc là hội trưởng từ đi học trò chuyện đến tối ngủ. Hắn sẽ cho ta chia sẻ rất nhiều thánh linh trong phát sinh mới mẻ chuyện. Vậy ngươi hạ thủ phải thừa dịp sớm. Kỳ quân tử trong lúc nói chuyện đã cắt xong rồi một khối củ cà rốt. Bởi vì ra nãy tỷ nguyên nhân sao? Vãn Hương suy đoán kỳ quân tử sẽ để cho nàng bước nhanh nguyên nhân. Bây giờ Vãn Hương có thể nghĩ tới duy một đối thủ chính là ra nãy bất ra giới. Vị mục sư kia đúng là người kình địch một trong, nhưng chân chính phiền toái địch nhân rất có thể là người chưa từng thấy. Kỳ quân tử nói, chưa thấy qua, nhìn một bên, người trông xem cái gì? Kỳ quân tử nắm dao bầu chỉ một xuống phòng bếp một bên kia bệ cửa sổ. Vãn Hương theo kỳ quân tử chỉ phương hướng nhìn sang, xuyên thấu qua bệ cửa sổ. Vãn Hương vừa vặn có thể nhìn thấy Giang Kiều nhà sân thượng. Trên ban công phơi một ít quần áo, vốn là những y phục này không có gì. Nhưng Vãn Hương ở trong quần áo nhìn thấy ngực, cái lồng cùng váy, kia màu xanh nhạt nịt vú còn có khinh bạc áo đầm. Phảng phất đang cười nhạo Vãn Hương tới quả thực quá muộn. Ta không cho là bất canh tân hội trưởng là có khác sắp xếp thích người. Hơn nữa vào nơi này thời điểm ta ngửi thấy một cổ đặc thù mùi thơm. Tiểu Vãn mới vừa rồi thư phòng là có cái gì âm thanh đúng không? Kỳ quân tử tiến vào trinh thám trạng thái. Vãn Hương ở bên cạnh có chút si ngốc gật đầu một cái. Sợ rằng đã có nữ nhân ở cùng các ngươi hội trưởng ở chung. Chính là không biết bọn họ có hay không xác lập quan hệ. Mặc dù ta thật không dám kết luận. Nhưng cùng với cư chính là cái kia người hẳn chính là các ngươi công hội cái đó kêu Hải Lam người. Chơi, ta nên thối lui ra không? Vãn Hương cái này lúc sau đã bối rối. Nàng càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thế. Nếu là Giang Kiều thực sự đã cùng vị kia cô em ở chung lâu như vậy, nàng sớm cũng đã thua. Thua hoàn toàn, thua không lời nào để nói. Nếu như các ngươi hội trưởng cùng vị kia Hải Lam đã xác nhận quan hệ, ta đề nghị ngươi thối lui ra. Không có, ngươi muốn tiếp tục dây dưa tiếp cũng không thành vấn đề. Kỳ quân tử nói ra phi thường có kinh nghiệm lên tiếng, hơn nữa dùng tới dây dưa cái này một cái hình dung từ. Giọng nói kia tựa hồ là ở Vãn Hương trên người của nhìn thấy chính mình. Kia kỳ quân tử sư phó, làm như thế nào dây dưa? Vãn Hương nghe cảm giác được ích lợi không nhỏ. Ngay cả sư phó hai chữ này đều kêu lên rồi. Ta cũng không biết, cái này muốn xem chính ngươi. Kỳ quân tử đang nói tới cái này thời điểm gò má có chút phiếm hồng. Mặt nàng da còn không có dày đến có thể truyền thụ loại kỹ năng này mức độ. Chính ta nhìn chính ta. Vãn Hương nỉ non. Nàng cương pha xong trong tay thuốc sau đột nhiên nghe trong phòng khách ra nãy bất ra giới. Truyền ra tiếng kinh hô. Hội trưởng ngươi làm sao vậy? Cái này làm cho Vãn Hương cùng kỳ quân tử liếc nhau một cái. Toàn bộ đều ngừng công việc trên tay chạy ra phòng khách. Lúc này Giang Kiều chính tê liệt ở trên ghế salon không ngừng hô hấp. Cái trán tràn ra số lớn mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt giống như là phải đương trường qua đời dáng vẻ. Ta gọi là xe cứu thương. Kỳ quân tử trực tiếp làm ra quyết định. Đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra lúc không cần xe cứu thương. Trong thư phòng có mấy cái trò chơi khoang thuyền. Giúp ta dìu vào đi. Giang Kiều lên tiếng ngăn cản kỳ quân tử. Giang Kiều triệu chứng hội tăng thêm nguyên nhân là hư không trùng tộc ăn mòn xảy ra một ít biến hóa. Thon nói cũng không hoàn toàn đúng. Bây giờ Giang Kiều tiếp nối bắt nhân loại thân căn bản là không có cách ức chế loại này ăn mòn. Cho nên Giang Kiều cần muốn đi vào phệ thần thần cùng thánh linh trạng thái. Loại tình huống này làm sao có thể dùng trò chơi khoang thuyền chữa khỏi. Kỳ quân tử biết rõ trò chơi khoang thuyền đặc tính, mặc dù có thể cường hóa tinh thần của người ta cùng cơ thể rất khó chữa bệnh. Lâm Hy lúc trước cũng bởi vì chơi game khoang thuyền còn bị cảm. Ta tin tưởng hội trường. Già nãi bất ra rời nắm Giang Kiều tay nói với Kỳ Quân Tử, Thánh Linh. Trò chơi này cũng chữa hết ta. Bây giờ cũng không phải là loạn lúc tới. Tiểu Vãn, Kỳ Quân Tử dự định khiến Tiểu Vãn làm những gì lúc. Già nãi bất ra giới đã cùng Vãn Hương đồng thời nắm Giang Kiều đỡ đi về phía thư phòng. Vãn Hương ở đẩy ra cửa thư phòng thời điểm còn do dự một hồi. Nhưng vẫn là nắm chốt cửa mở cửa phòng ra. Kết quả là trong thư phòng người nào cũng không có. Chỉ có nửa còn không có gặm xong Apple. Sẽ dùng trung gian trò chơi khoang thuyền là tốt. Giang Kiều trong thư phòng có 3 máy trò chơi. Khoang thuyền. Đây đối với Thánh Linh người chơi mà nói là rất bình thường phối trí. Có lúc 3 máy trò chơi khoang thuyền còn chưa đủ dùng. Vãn Hương cùng Gia Nãi bất ra giới đồng thời đỡ Giang Kiều. Khiến Giang Kiều nằm vào trung gian bộ kia trò chơi khoang thuyền. Giang Kiều trực tiếp đăng nhập vào rồi Thánh Linh bên trong. Chẳng qua là khi Giang Kiều lần nữa trợn mở ánh mắt thời điểm. Phát hiện mình thân ở không phải mình Phù Nhã Ly căn phòng của. Cũng không phải Thánh Linh trong bản đồ bất kỳ một nơi địa phương. Mà là bị hư khớp trùng ổ cho hoàn toàn ăn mòn vĩnh tục thánh sở. Bết bát hơn chính là chung quanh hư không trùng tộc môn tựa như có lẽ đã chờ đợi Giang Kiều đã lâu. Tinh thần của mình ý thức bị ép buộc. Giang Kiều trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều loại khả năng tính. Nhưng Giang Kiều nhìn một cái mình số liệu lan, coi như nguyên tố triệu hoán sư toàn bộ trạng thái đều còn ở. Nhưng chính là toàn thân cao thấp cái loại này cảm giác vô lực cùng cảm giác hôn mê vẫn còn quấn. Giang Kiều, nhưng bất kể như thế nào, chỉ có thể đánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục